khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 335, quen thuộc phong cách A, góc truyện audio.com. Nương theo lấy một đạo to rõ ưng kêu. Cửu U Lôi ưng chậm rãi rơi trên mặt đất, nhấc lên cuồng phong, để vô số tu luyện giả cũng không khỏi híp mắt lại. Cũng không dám có chút dị nghị. Đây chính là thân vì siêu cấp thế lực bá đạo chỗ. Tam trưởng lão, Vệ Diệc bọn người theo Cửu U Lôi ưng trên lưng nhảy xuống. Vững vàng rơi trên mặt đất. Tuy nhiên chỉ có mười mấy người. Lại mang theo một loại không thể bỏ qua khí tức. Cùng lúc trước khác biệt. Cửu U Lôi ưng vẫn chưa đơn độc rời đi. Mà chính là hóa thành một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử áo đen. Lão sư, những người này ánh mắt giống như có chút rất không thích hợp a. Vệ Diệc đã nhận ra một chút dị dạng. Thấp giọng nói. Vệ Diệc sư huynh nói không sai. Ta thấy thế nào những người tu luyện này? Giống như là một mặt xem kịch vui biểu lộ. Giống như cũng là như thế. Từng trận tiếng phụ họa vang lên. Tam trưởng lão nhíu nhíu mày. Lập tức, những người tu luyện kia nhất thời lòng sinh nguy cơ chi ý, quảng cáo. Tam trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Độc thuộc về vấn đạo đỉnh phong cường hãn khí tức bắn ra. Kinh khủng linh khí trực tiếp hóa thành một chương giống như thực chất tay cầm. Đem một cái thằng xui xẻo vô tới. Ta hỏi, người đáp, tam trưởng lão thanh âm đạm mạc. Vâng vâng vâng, thanh niên sợ hãi hồi đáp. Bởi vì chỉ là ba trưởng lão khí tức trên thân. Liền để hắn lên không nổi mảy may ý niệm chống cự. Đồng thời. Trong lòng của hắn tràn đầy giận dữ. Nhiều người như vậy đâu? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Các ngươi lúc trước đang nói cái gì? Tam trưởng lão hỏi. Sau đó, thanh niên rất cung kính giảng thuật lên. Lúc trước, có một vị căn bản nhìn không thấu cảnh giới tiền bối đi tới nơi đây. Yêu thú hoàng tộc bên trong Hắc Hổ Vương, cư nhiên trở thành tọa kỵ của hắn. Không chỉ là tam trưởng lão, thì liền Vệ Diệc bọn họ những thuốc này cốc đệ tử. Cũng đều kinh ngạc vô cùng. Hắc Hổ Vương danh hào. Bọn họ đều có chỗ nghe thấy. Vấn đạo thất phẩm yêu thú hoàng tộc. Thực lực tự nhiên là không thể khinh thường. Nhưng là hổ cuồng danh tiếng sở dĩ như vậy vang dội. Mặt khác một nguyên nhân mới là trọng yếu nhất. Bởi vì gia hỏa này không có gì ngoài lắm lời bên ngoài. Yêu thích nhất chính là ăn cướp tu luyện giả. Hổ cuồng ỷ vào thực lực của mình cùng bối cảnh. Thiên Lan đại lục cơ hồ tất cả thế lực tu luyện giả đều từng bi thảm độc thủ. Bất quá gia hỏa này từ trước đến nay muốn tài không muốn sống. Lại thêm da dày thịt béo. Đánh không lại liền chạy. Cho nên ngược lại là không có thế lực có thể bắt hắn thế nào. Cho nên, đang nghe hổ cuồng trở thành người khác tọa kỵ về sau. Bọn họ mới kinh ngạc như thế. Hắc Hổ Vương trở thành tọa kỵ. Người đang nói đùa hay sao? Vệ Diệc nhíu mày. Ta nào dám a, thanh niên sắp khóc. Sau đó chỉ còn lại tu luyện giả. Bọn họ đều thấy được. Mọi người luyện một chút gật đầu. Nói tiếp, bình thản âm thanh vang lên. Tam trưởng lão sắc mặt bình tĩnh. Thanh niên nhẹ nhàng thở ra. Nói tiếp, quảng cáo. Vị tiền bối kia đi tới nơi này về sau. Sau đó thiên tinh đại đế cùng bạch y thương thần cũng đến nơi này. Cơ vô hối cùng bạch lão. Chiếm cứ địa lợi. Ngược lại là tới rất nhanh a. Tam trưởng lão ở trong lòng nghĩ ngợi. Giữa song phương giống như rất hiểu biết dáng vẻ. Mà lại thiên tinh đại đế cùng bạch y thương thần thái độ rất là cung kính. Tam trưởng lão hơi kinh ngạc. Làm cho cơ vô hối cùng bạch lão đều cung kính đối đãi. Cái này thần bí cường giả đến tột cùng là người phương nào? Nhưng là vị tiền bối kia hành sự lại có chút kỳ quái. Nói mình là một cửa hàng lão bản. Tại sao ta cảm giác có một loại quen thuộc phong cách? Vệ Diệc nhịn không được oán thầm nói. Chờ một chút, tam trưởng lão đánh gãy thanh niên. Trong lòng của hắn không hiểu xuất hiện một cái suy đoán. Tam trưởng lão có chút không xác thực tin mà hỏi. Người nói, chẳng lẽ là khởi nguyên thương thành. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.